Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Ngươi gặp cái gì? Ngoặc kép, Phùng Trử nghe được từ mênh mông, cảm thấy trầm xuống, mấy có lẽ đã đoán được là cái gì tình huống. Nàng khả năng gặp yêu ma loại hình đồ vật, bởi vì nếu như là người bang nàng, không nên dùng vật kia đến chỉ thay mặt, dù sao nàng nói chuyện trật tự một mực rất rõ ràng. Hắn trầm giọng hỏi nói, ngươi gặp cái gì, ngoặc kép chấm chấm, từ manh mông gặp một cái niên kỳ cùng với nàng không sai biệt lắm nữ hài. Chuẩn xác hơn một chút tới nói, hẳn là nữ yêu nữ quỷ cái gì, dù sao tuyệt đối không phải người, cho nên nàng mới có thể đem đối phương gọi là vật kia. Đương nhiên, một lúc bắt đầu, nàng cũng không có phát hiện đối phương dị dạng, ngày đó tựa như là thứ tư. Buổi chiều sau khi tan học, bởi vì rất nhiều người liên hợp lại khi dễ nàng, mỗi lần đi phòng vệ sinh, cơ hồ đều sẽ gặp phải chuyện không tốt, cho nên nàng bình thường là có thể chịu liên tận lực chịu đựng. Các loại về nhà, nhưng là ngày đó nàng bụng có chút không quá dễ chịu. Không có cách nào chỉ có thể đi phòng vệ sinh, không ngạc nhiên chút nào, lại bị khóa ở bên trong. Loại sự tình này từ manh mông đã thành thói quen. Nghe những cái kia thanh âm của người đi xa về sau, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, cho trường học phòng an ninh gọi điện thoại. Đây là nàng cố ý lưu dãy số. Phòng an ninh một vị đại thúc người rất tốt, thê tử của hắn ở trường học lầu ký túc xá làm quản lý ký túc xá. Từ manh mông bị khóa trong nhà cầu, rất nhiều lần đều là A-di cho nàng mở cửa. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải cái khác người hảo tâm ân, nhưng là ngày ấy điện thoại của nàng không có thông qua đi, xem xét là điện thoại không có tín hiệu, một ô đều không có cái chủng loại kia. Từ manh mông thật bất ngờ, nàng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, bất quá đại khái là trải qua nhiều chuyện, cho nên nàng không có quá bối rối, liền yên tĩnh các loại điện thoại di động tín hiệu lại xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ hô một tiếng. Có người sao, phiền phức giúp ta kéo cửa xuống cảm ơn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Điện thoại tín hiệu từ đầu đến cuối không có khôi phục. Cũng không có ai giúp nàng, hoặc là nói căn bản không có trải qua. Bởi vì trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh, nàng có thể rõ ràng nghe được ống nước rỉ nước về sau. Giọt nước đáp đánh trên mặt đất thanh âm, nếu như có người đi qua. Nàng khẳng định cũng có thể nghe được tiếng bước chân, lại không tốt cũng có bồn cầu bơm nước âm thanh, thế nhưng là nàng thanh âm gì đều không có nghe được. Cảm giác quá không hợp sửa lại, lúc này, nàng chợt nghe tiếng bước chân, rất nhẹ, mà lại có một loại không cách nào hình dung cảm giác quái dị. Bất quá đối với khi đó từ manh mông tới nói, những này đều không trọng yếu, chỉ cần có người. Liền có khả năng giúp nàng mở cửa. Bạn học, có thể giúp ta mở một chút không? Nàng hô, cái kia tiếng bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó hướng về nàng vị trí đi tới. Dần dần tới gần, từ manh mông cảm thấy, mỗi một bước, đều tựa hồ đạp ở nàng trong lòng. Rốt cục, cái kia tiếng bước chân đi tới trước cửa, nhưng là nàng đợi đã lâu, cũng không thấy đối phương cho nàng mở cửa. Đồng thời cũng không nói chuyện, quỷ dị không nói lên lời. Khi đó từ manh mông cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có thể là gặp những cái kia thường xuyên khi dễ nàng người. Cố ý vui đùa nàng chơi, cho nàng hy vọng lại làm cho nàng thất vọng loại kia. Nàng cuối cùng vùng vẫy một lần, bạn học, nhờ ngươi giúp ta mở cửa, ta có thể cho ngươi tiền, rốt cục, đối phương cho nàng hồi phục. Cái thanh âm kia không biết nên làm sao đi hình dung. Rất cứng ngắc, rất lạnh, giống như trong ngày mùa đông lạnh thấu xương gió lạnh, lôi cuốn lấy vụn băng hướng mặt thổi tới, để cho người ta không ức chế được cảm thấy thấu xương băng hàn. Ta không cần tiền, từ manh mông vô ý thức run run một chút. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta hiện tại cái gì cũng không cần, người kia nói xong. Dừng một chút, lại hỏi. Ngươi thật sự muốn ta mở cửa cho ngươi sao? Từ manh mông kia lúc sau đã cảm giác được có chút quái dị. Nhưng là loại kia thời điểm, nàng cũng không có lựa chọn khác, thế là nhẹ gật đầu. Ân, ngươi không nên hối hận, người kia nói. Cơ hồ là tiếng nói vừa ra một nháy mắt, từ manh mông nghe được một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy cửa liền từ từ mở ra. Nàng nhìn thấy một cái niên kỳ cùng với nàng không chênh lệch nhiều tiểu nữ hài đứng ở nơi đó. Một thân kỳ quái mặc, tựa như là cổ trang phim truyền hình bên trong người. Trên đầu mang theo xinh đẹp châm hoa, cái trán một chút chu sa. Hơn nữa lúc ấy là mùa hè, đối phương lại hất lên một kiện mang theo mũ trùm thật dày áo choàng. Một vòng tuyết trắng lông tơ, sắc mặt của nàng rất yếu ớt, tựa như trong bệnh viện những cái kia trường kỳ sinh bệnh người không tốt đồng dạng. Không có có một tia huyết sắc, đôi môi thật mỏng, cánh hoa đồng dạng, tương tự tái nhợt không có huyết sắc. Nàng một đôi mắt đen nhánh, liền bình tĩnh như vậy nhìn chằm chằm từ manh mông, nói thật, có chút dọa người, từ manh mông vội ý thức lui ra phía sau hai bước. Cắn môi, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, ta gọi từ manh mông, ngươi đây, đối phương dùng loại kia thanh âm cổ quái về nàng, ta gọi nguyên quả, sau đó thì sao, phùng trừ hô hấp không tự chủ có chút gấp rút, từ manh mông trong miêu tả. Hắn cũng có thể cảm giác được, cái kia giúp nàng mở cửa tiểu nữ hài, rất không bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là nàng đề cập tới, vật kia. Hắn khoảng thời gian này, tại quản lý chỗ bù lại một chút tư liệu, trong đó đề cập tới một chút, đó chính là chết đi linh hồn, cơ hồ đều là cuối cùng tử vong lúc dáng vẻ, tốt một chút có thể khống chế ngoại hình của mình, nhìn cùng người sống không sai biệt lắm. Thế nhưng là một khi bị kích thích, ngụy trang liền sẽ mất đi hiệu lực. Tiểu nữ hài kia, xuyên một thân cổ đại trang phục, nếu như không phải chụp hình nghệ thuật thời điểm xảy ra chuyện, kia liền có thể là từ trước đây thật lâu liền tồn tại. Một cho tới hôm nay, tu vi khẳng định rất cao, và dấu lớn NBSP. Về sau không lâu, từ manh mông liền biết nguyên quả trên thân dị thường. Biết nàng không phải nhân loại, khi đó các nàng cùng rời đi nhà vệ sinh, hướng về phía ngoài trường học đi đến, đi ngang qua phòng gắt cửa thời điểm, cái kia hào tâm cửa vệ thúc thúc căn dặn nàng, nhỏ mông, hiện tại mới về nhà, hôm nay là ngươi trực nhật sao? Vẫn lạc phía sau mặc dù không có nói ra, nhưng là từ manh mông biết bảo vệ cửa đại thúc muốn nói cái gì. Còn là đồng học nhóm lại khinh bạc ngươi. Nàng cười cười, ân, hôm nay là ta trực nhật, nàng sau khi nói xong. Cùng bảo vệ cửa đại thúc phất phất tay, vu thúc thúc, ta đi trước, bảo vệ cửa đại thúc thở dài. Một bên cùng với nàng phất tay, một mình ngươi về nhà, phải cẩn thận một chút, lúc ấy nguyên quả liền đứng tại bên cạnh nàng. Thấy thế nào đều không phải một người, nhưng là từ đầu tới đuôi, bảo vệ cửa đại thúc liền phảng phất không nhìn thấy người này. Lại về sau, các nàng trải qua cửa trường học cửa hàng thời điểm, từ cửa thủy tinh bên trên, nàng chỉ có thấy được tự mình một người thân ảnh, không có nguyên quả, sợ hãi sao, là có một chút, nhưng là đối với khi đó từ manh mông tới nói, so với yêu ma quỷ quái, càng khiến người ta sợ hãi cùng chán ghét, nhưng thật ra là nàng bạn học bên cạnh, các nàng khi dễ nàng xa lánh nàng, nhưng là nguyên quả giúp nàng. Từ kia lần về sau, từ manh mông liền thường thường gặp được nguyên quả, nàng từ đầu đến cuối xuyên kia thân kỳ quái quần áo. Nhưng tốt ở những người khác đều nhìn không thấy nàng, cho nên cũng không sao, nàng sẽ xuất hiện tại cửa nhà nàng, xuất hiện tại nàng phòng học ngoài cửa sổ, có lúc liền đứng tại trên bãi tập dưới cây. Nàng rất ít nói chuyện, trên mặt biểu lộ cũng cơ hồ không có thay đổi gì. Vĩnh viễn mở to cặp kia đen nhánh con mắt, an tĩnh nhìn xem từ manh mông. Từ manh mông nhận khi dễ thời điểm, nguyên quả mặc dù sẽ không xuất thủ ngăn cản, nhưng khi nàng bị khóa trong nhà cầu thời điểm, nàng vẫn là sẽ giúp nàng mở cửa. Ngẫu nhiên từ manh mông cảm thấy, mình giống như lại lần nữa tìm được bạn bè, kia là nàng mấy năm qua, số ít trôi qua vui vẻ thời gian, thế nhưng là nàng biết. Cuộc sống như thế không cách nào tiếp tục quá lâu, bởi vì nàng có một cái kẻ thù, một cái nhất định phải giết chết kẻ thù, mà Chu Nhất Minh cũng tựa hồ không thể gặp nàng trôi qua vui vẻ đồng dạng. bắt đầu làm tầm trọng thêm khi dễ nàng. Nàng bàn trong bụng, bắt đầu nhiều lần xuất hiện các loại bị tách rời thi thể. Con chuột, ếch xanh, con thỏ, nhỏ đồ vật, chính là hoàn chỉnh thi thể. Lớn một chút, sẽ chỉ thả tàn chi một bộ phận, đẫm máu, mang theo vung đi không được mùi hôi thối. Tại lại một lần thu, đến một viên đầu mèo về sau. Từ manh mông rốt cục quyết định, nàng đối với Nguyên Quả nói. Quả quả, ta nghĩ giết hắn, nhưng là ta làm không được. Nguyên Quả nhìn nàng chằm chằm hồi lâu. Mới mở miệng, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là ngươi cần muốn trả giá đắt. Từ manh mông cơ hồ là không chút do dự gật đầu. Được, Nguyên Quả hỏi nàng, ngươi liền không hỏi xem là cái gì đại giới sao? Từ manh mông nói, vô luận cái gì đại giới, ta đều không để ý. Nghe đến đó, Phùng Trử bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác quái dị. Liền hắn cho đến trước mắt tiếp xúc qua cùng yêu ma có quan hệ vụ án, lại hoặc là nhìn qua dĩ vãng vụ án tư liệu, đều cho thấy, phàm là cùng yêu ma quỷ quái làm qua giao dịch người. Trừ phi vận khí đặc biệt tốt, vừa lúc đụng phải cao nhân hoặc là quản lý chỗ người. Bọn họ lại vừa lúc có thể giải quyết sự tình, bằng không, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều bỏ ra đại giới. Nhưng là bây giờ, dựa theo từ manh mông đề cập tới thời gian, đã qua mấy tháng. Coi như nàng thật sự vận khí tốt, bỏ giờ cùng yêu ma quỷ quái giao dịch, thế nhưng là giết người, cảnh sát cũng nên tìm tới cửa, mà nàng bây giờ lại còn rất tốt ngồi ở chỗ này. Cái này rõ ràng không quá hợp lý, hắn cưỡng ép dằn xuống trong lòng loại cảm giác quái dị kia. Tiếp tục nghe từ manh mông nói đi xuống, ta tuyển một cái rất đặc thù thời gian, ngày 16 tháng 6, ngày đó là chu ngũ. Sau khi tan học, ta để Quả Quả giúp ta đem hắn dẫn tới trường học đằng sau trên núi. Tại một góc vắng vẻ, cột vào trên một thân cây. Lúc ấy ta lúc đầu muốn dùng băng dán đem miệng của hắn che lại. Bởi vì sợ tiếng la của hắn đem người khác dẫn tới. Bất quá Quả Quả nói cho ta, không quan hệ, dù là hắn kêu lớn tiếng đến đâu, cũng sẽ không có người nghe được. Ta chuẩn bị giao giải phẫu. Là dùng tiền tiêu vặt từ trên mạng mua, vừa lúc bắt đầu. Hắn tựa hồ tuyệt không sợ hãi, biểu lộ rất hung ác nhìn ta, mắng rất khó nghe, còn nói để cho ta tranh thủ thời gian thả hắn, bằng không thì hắn nhất định sẽ giết ta. Nói hắn còn không đầy 14 tuổi, giết người không phạm pháp, hắn có thể là cho là ta không biết. Nhưng là ta biết, mà lại là bởi vì hắn mới biết, nghe được hắn nói câu nói kia thời điểm. Ta rất phẫn nộ, rất khó chịu, bỗng nhiên liền không nghĩ lại nghe hắn nói tiếp, thế là ta liền đi tới bên cạnh hắn, dùng dao giải phẫu, hung hăng đâm vào cánh tay hắn bên trên, hắn làm cho rất thảm. Ta nhớ rõ hắn ngay lúc đó biểu lộ, thống khổ, không dám tin, đại khái là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hắn cũng sẽ có bị người như thế tổn thương một ngày, khi đó là mùa hè. Chu Nhất Minh xuyên được tê sất quần đùi, từ manh mông không giống hắn bởi vì ra học uyên thâm. Có phụ thân dạy hắn học giải phẫu, nàng cái gì cũng không biết, cầm một con dao giải phẫu, lung tung đâm ở trên người hắn. Mới đầu thời điểm, Chu Nhất Minh còn một bên kêu thảm nói dọa, dần dần, cũng chỉ còn lại có kêu thảm. Sau đó bắt đầu cầu xin tha thứ, nhận sai, cam đoan về sau cũng không tiếp tục khi dễ từ manh mông. Mà nghe hắn tiếng kêu thảm thiết, nhìn hắn thảm trạng, vừa lúc bắt đầu, từ manh mông vẫn là cười. Nhưng là cười, không hề có điểm báo trước, nàng liền khóc lên, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hết chương.